Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 321 tiền chuộc. Sa cà sấu cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa hỏi, ta liền gọi điện thoại giúp ngươi đi hỏi thăm. Ta nhiều thật mất mặt a. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ta là ai a? Hắn mây mù dày đặc mà một trận bậy bạ. Tả một câu hải quân tất có âm mưu. Hữu một câu sự tình quan trọng đại. Không thể dễ dàng hạ quyết định. Chính là kéo dài thời gian. Ngạnh kéo, theo, xa cá sấu, thế lực trải rộng vĩ đại đường hàng hải mỗi một góc. Big Mom hải tặc đoàn bên này vừa mới ở trên đỉnh trong chiến tranh tổn binh hao tướng. Hai bên thế lực một thêm một giảm. Nguyên bản ở vào phụ thuộc địa vị xa cá sấu cùng Big Mom hải tặc đoàn đã có điểm cân sức ngang tài. Ý tứ, cho dù là Prospero cái này Big Mom trưởng tử cũng không thể đi tùy ý cưỡng bức xa cá sấu, bọn họ. Đánh ra Lola này trương bài, lại là thân tình thế công, lại là ích lợi chuyển vận, ước chừng đợi 10 ngày. Xa cá sấu đoan đủ cái giá, lúc này mới đem điện thoại đánh cho chính mình quan trọng trợ thủ. Mister không, mệt, Vivi cùng Hawkeye căn bản là không nghỉ ngơi, làm liên tục giống nhau, ước chừng đánh 10 ngày. Tiểu đảo đều bị bọn họ chiến đấu dư ba trung tán giật ra tới kiếm khí cắt nát, giống như là Hawkeye. Trước đó đoán đánh giá giống nhau. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Vivi thể lực còn có. Nhưng khí phách đã hết sạch, Haosoku Haki tiêu hao quá nhanh. Từ ngày thứ 3 bắt đầu, hai người liền bắt đầu ở vũ khí thượng bao trùm Busosoku Haki. Vivi còn cần dùng Kenbunsoku Haki làm dự đánh giá cùng lầm đạo. Hawkeye đại bộ phận thời điểm là bằng kinh nghiệm. Đánh tới cuối cùng, Hawkeye khí phách nhiều ít còn thừa một chút. Trong tay hắn Seizo Owazamono từ vũ khí phẩm cấp thượng cao hơn Vivi Owazamono một bậc. Kiếm thuật đồng dạng áp quá Vivi một đường. Lại đánh tiếp chính là sinh tử chiến. Vivi quyết đoán nhận phụ, trở lại Marineford. Tìm Momonga trung tướng trả phép. Lúc sau nàng liền tiếp tục trở về đi học. Lớp học thượng nói cái gì nội dung? Hoàn toàn không nghe. Ghé vào trên bàn liền bắt đầu ngủ. Ngủ Vivi là bị điện thoại trùng tiếng kêu đánh thức. Vịt Karu từ ba lô đem điện thoại trùng lấy ra tới. Đưa cho nàng. Vivi ngủ đến mơ mơ màng màng. Lắc lắc đầu. Phát hiện phòng học nội đồng học đều đang xem nàng, thời buổi này cá nhân kiềm giữ điện thoại trùng. Không ít, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không tính là nhiều. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, nàng lăng là sinh ra một loại học sinh tiểu học ở lớp học thượng lấy ra di động tiếp nghe điện. Thoại thác loạn cảm, nguyên bản không nghĩ tiếp. Nhưng nhìn đến là xa cá sấu điện thoại. Nàng ngưng thần suy nghĩ một chút. Lão xa tìm chính mình có chuyện gì? Hắn cái kia chỉ số thông minh hẳn là nhìn không ra quản lý tài sản bẫy dập A, trên bục giảng một vị. Hải quân trung giáo đang ở cấp tân binh giảng giải hải quân bên trong sử dụng tín hiệu cơ. Vivi đối với trung tướng tôn kính đều không tính nhiều. Càng miễn bàn trung giáo. Nàng dương dương trong tay điện thoại trùng. Cái kia cái gì? Ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại ha, hảo. Thỉnh đi nhanh về nhanh. Trung giáo biết nàng là điều động nội bộ đại tướng. Lời nói thực khách khí, Vivi cũng rất có lễ phép, 15 độ giác khom lưng. Nhanh chóng đi ra phòng học, cảm giác đến chung quanh không ai. Nàng ho khan hai tiếng, làm chính mình thanh âm có vẻ có một ít thô. Lúc sau rất có nghi thức cảm. Thực tế nửa điểm tác dụng đều không có mà lấy ra một cái nơ con bướm đặt ở bên miệng. Lúc này mới chuyển được xa cá sấu điện thoại, xa cá sấu chuyển lại đây tin tức làm nàng sửng sốt. Cái gì? Salad Daifuku còn sống. Kết hợp chính phản hai bên mặt tình báo. Thực mau nàng liền hiểu rõ Aokiji mưu hoa, thật đúng là hạ một mâm hảo cơ. Đáng tiếc, Katakuri căn bản là không ở nhà. Aokiji xem như mị nhãn vứt cho người mù nhìn, tới Marineford thời gian dài như vậy. Vivi từ đầu đến cuối liền không thấy được cái kia thực thần bí, Ryokugyu. Nàng phỏng chừng vị này lúc sau vẫn luôn thường trú thánh địa Mary Joy hải quân đại tướng hẳn là thế giới chính phủ, thậm chí chính là Gorose người. thuộc về cái loại này ngày thường ngụy trang thành dân gian nhân sĩ. Thời khắc mấu chốt tròng lên áo choàng, liền có thể lấy ra tới dùng đỉnh cấp chiến lực, cái này thời không bởi vì nàng tồn tại. Gorose liền không đánh ra Ryokugyu này trương bài. Át chủ bài khẳng định là tàng đến càng nhiều càng tốt. Nên dùng liền dùng, nhưng là không nên dùng thời điểm. Cũng không cần thiết cấp hô hô mà lấy ra tới, hiện giờ Vivi cùng Iso đều tiến vào trưng binh kế. Hoặc, khi nào hải quân đại tướng chức vị xuất hiện chỗ trống, bọn họ cơ sở học tập liền có thể tuyên bố kết thúc. Chính thức thượng vị, nếu là không có chỗ trống, vậy chỉ có thể tiếp tục học tập. Thỏa thỏa lốp xe dự phòng đãi ngộ, thời gian này điểm rất gần. Để lại cho Aokiji thời gian không nhiều lắm, Vivi âm thầm trải vuốt mấy phương diện manh mối, hiện tại hải quân từ trên xuống dưới đều không có cùng Big Mom hải tặc đoàn liều mạng tính toán. Aokiji mưu hoa bắt giữ một vị hoàng phó cơ sở liền không tồn tại. Ở Vivi kế hoạch, Big Mom hải tặc đoàn tương lai vẫn là có thể tranh thủ một cổ lực lượng. Cũng không thể cùng trước mắt cái này cường thịnh nhất hải quân tới liều mạng, hải quân hiện giờ có thể xuất động nhiều ít đỉnh cấp chiến lực. Sengoku, Gap, Akainu, Kizaru, Aokiji, Vivi, Iso, thậm chí còn muốn tính thượng vừa mới gấp trở về báo cáo công tác Momosagi cùng cha tần. Như vậy một đống lớn người vây quanh đi lên. Đừng nói Big Mom hiện tại vẫn là thịt làm. Chính là nàng thật biến thành sắt thép khí cầu, cũng sẽ bị một đống người đấm thành bùn lầy. Hải quân cùng Big Mom hải tặc đoàn lại lần nữa khai chiến, không phù hợp nàng ích lợi, nàng đối xa cá sấu nói. Ta có một cái bằng hữu, nàng tham gia hải quân thế giới trưng binh hành động. Nàng nói, hải quân hiện giờ thực lực cường đại, trừ phi tứ hoàng đồng loạt ra tay. Đơn độc một nhà căn bản là không phải hải quân đối thủ. Chuyện này chúng ta không thể quản, chỉ có thể kéo. Bất quá ta bên này có một tin tức, có người ở Alabasta thấy được Salad Bruli. Lão bản, chúng ta có thể xảo diệu địa lợi dùng một chút. Nếu đem Tamago Nam Tước dẫn tới Alabasta, xử lý cái này chướng mắt ra hòa, chúng ta là có thể đem Big Mom hải tặc đoàn tại ngoại giới mạng lưới tình báo toàn bộ chộp trong tay. Cái kia động bất động liền bon Tamago Nam Tước cùng Vivi giao tiếp số lần tương đối nhiều. Từ Kenbunsoku thượng xem, gia hỏa này đối nàng thân phận thật sự đã có một ít hoài nghi. Tốt nhất chạy nhanh lộng chết hắn. Xa cá sấu được đến Vivi rất nhiều hợp lý kiến nghị sau, tự tin 10 phần. Ở Big Mom trưởng từ Prospero lại lần nữa dò hỏi gia tộc như thế nào đi cứu Daifuku thời điểm, hắn mở miệng, này căn bản chính là hải quân bẫy dập. Không biết các người nghĩ tới không có. Gia tộc còn ở nói, hải quân liền không khả năng xử trí Daifuku. Nhiều lắm chính là nhốt ở Impel Down trong ngục giam. Nếu gia tộc vì cứu hắn mà tổn thất thảm trọng, thậm chí tựa như bách thú hải tặc đoàn giống nhau bị xóa tên, kia sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc ấy Daifuku thậm chí sẽ giống kinh giống nhau bị trước mặt mọi người xử tử. Prospero cũng nghĩ tới vấn đề này, biết rõ là bẫy dập, còn muốn hướng trong nhảy. Hắn không ngu như vậy, hắn cùng Daifuku cũng không thâm hậu như vậy huynh đệ tình, càng nhiều là tưởng cấp Katakuri một cái giao đãi, ít nhất đến lúc đó chứng minh chính mình nỗ lực nghĩ cách cứu viện. Hắn thực tặc, không nói ý nghĩ của chính mình, mà là trực tiếp đem bóng cao su đá cấp xa cá sấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không phải là làm chúng ta ra một số tiền, sau đó giao cho thủ hạ của ngươi đi đem Daifuku chuộc xuất hiện đi. Sự thật là, Vivi xác thật có thể giúp bọn hắn đem Daifuku chuộc ra tới. Nàng còn trước cấp xa cá sấu báo một cái giá. Daifuku tiền thưởng truy nã là 300 triệu belly. Nàng mở miệng liền phải 200 triệu belly. Hết chương.